Mệnh vận du hí chi đế quốc quật khởi. Tác giả: Thổ Tào Thị Phúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 52, chương 052, đặc chiến đội xuất thủ. Ông chủ, ta trả phong. Ai? Được rồi, tiểu tử không nữa ở hai ngày sao? Một cái vòng eo có thể so với thùng gỗ bác gái, cười mặt đầy điệp từ. Nhận lấy Đường Hồng Chí đưa tới tiền giấy. Điện thoại di động thanh toán loại này rất cao thượng khoa học kỹ thuật tại thế giới liên bang chỉ. Có trong thành phố có, rộng lớn hương thôn ngay cả cơ sở thiết thi cũng thiếu. Internet cơ chạm đều không mấy cái, càng không cần phải nói di động trà. Cho nên, ở chỗ này chủ yếu lưu thông hay lại là tiền giấy. Không cần, ta có việc gấp, nói tới chỗ này. Đường Hồng Chí đột nhiên nghe đến đỉnh đầu truyền tới phi cơ trực thăng cánh quạt thanh âm. Đối diện bác gái tự nhiên cũng nghe thấy rồi. Đường Hồng Chí cá nhân thuộc tính thêm chút đều là nghiêng về thân thể tố chất. Cảm giác phương diện với người bình thường không có gì khác nhau. Liên bang bầu trời thường thường có tuần tra trực thăng cảnh sát. Cho nên Đường Hồng Chí trước mặt bác gái cũng không có cảm thấy cái gì. Nhưng mà, Đường Hồng Chí lại cõng lấy sau lưng chính mình vải buồm ba lô chợt bùng nổ hết tốc lực. Xông về dân túc bên ngoài. Ai ai ai, tiểu tử, ta còn không tìm ngươi tiền lẻ đây. Cầm trong tay một sấp tiền lẻ, bác gái mặt đầy mộng ép hô. Nhưng mà, không chờ nàng đuổi theo, liền nghe được một tiếng kịch minh. Ngay sau đó cả người cũng bị nổ tung ngọn lửa cắn nuốt. Không trung trực thăng cảnh sát chi giá cạnh, một cái toàn bộ vũ trang đặc chiến đội đội viên đem súng phóng lựu buông xuống. Ở cảnh dụng trong nón an toàn đưa trong tay nghe báo cáo. Chúng mục tiêu kiến trúc, nhưng mục tiêu nhân vật trước thời hạn phát hiện, trốn thoát, đối phương nắm giữ vượt qua người thường tốc độ chạy trốn. Bị tức diễm đẩy về phía trước ra hai xa 3 mét, Đường Hồng Chí sắc mặt khó chịu liếc nhìn sau lưng. Bị ngọn lửa chiếm đoạt nhà dân, ngay sau đó hướng phụ cận một nơi nhà ngói phóng tới. Đường Hồng Chí chân sau vừa rời đất, một cái khác chiếc trực thăng cảnh sát lên máy bay chở Gatling liền phun ra thành đống vỏ đạn. Ông Minh âm thanh sau lưng Đường Hồng Chí liên tiếp vang lên. Đường Hồng Chí chạy băng băng lưu lại đường xi măng bị đạn đánh đất sét tung tóe. Thao túng cơ tái Gatling đặc chiến đội đội viên ở trong tai nghe cuồng hô. Mục tiêu tốc độ chạy trốn vượt qua đánh giá. Vọt vào nhà ngói sau. Đường Hồng Chí thân ảnh nhất thời lên đỉnh đầu hai cái trực thăng cảnh sát trong tầm mắt biến mất. Không có chút nào ngừng nghỉ cơ tái Gatling ở nhà ngói bên trên không cố kỵ chút nào bắn càn quét. Mà qua, nhà ngói chủ nhân chính trong phòng đi nhà cầu, kết quả bị đột như kỳ lai viên đạn từ đỉnh đầu xẹt qua. Cả người đều bị bắn thành hai đoạn, trước khi chết ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Đường Hồng Chí bén nhạy thuộc tính đạt tới 1.6, so với người bình thường tự nhiên muốn mạnh hơn rất nhiều. Nhưng đối mặt viên đạn tốc độ còn chưa đủ nhìn. Mới bắt đầu có thể tránh thoát đơn giản dựa vào là đặc chiến đội cùng mình giao chiến kinh nghiệm. Là số không ưu thế. Thói quen cùng người bình thường giao đấu đặc chiến đội bắn càn quét lúc làm ra sai lầm dự trù. Cơ tái Gatling tiếng súng ngừng nghỉ sau. Lại vừa là một phát hỏa tiễn đạn ầm ầm bắn vào nhà ngói. Đem chọn cái miếng ngói nóc nhà lật. Đáng được ăn mừng là... Đường Hồng Chí ở chỗ này phát hiện một nơi hầm trú ẩn. Trực thăng cảnh sát bên trên đặc chiến đội viên có phát hiện không người từ bị ngọn lửa bao trùm. Nhà ngói bên trong trốn xông tới sau. Đối với tai nghe tiến hành xác nhận báo cáo. Đại khái hơn 10 phút sau khi số lượng cảnh dụng chống đạn Việt giã xa ầm ầm tới. Hơn 10 tên gọi mặc cảnh dụng áo chống đạn. Mang theo đầu khôi đem chọn cái diện mục cũng ngăn che đặc chiến đội viên từ trong xe Việt giã lao ra. Đông đảo trong xe Việt giã, có một chiếc hạc đứng trong bầy gà màu đen xe con. Gia Trí Quốc bên người nịnh bợ người hầu hăm hở từ bên trong xe chui ra. Làm bộ làm tịch móc ra bọn họ đặc biệt đeo ám sát giả súng lục. Từ từ đi theo đặc chiến đội viên phía sau hướng bị tạc hủy nhà ngói đi tới. Chỗ này thôn trang những cư dân khác sớm bị hình ảnh này dọa hỏng. Mấy tên đặc chiến đội viên chạy đến vòng ngoài kéo cảnh giới tuyến. Thô Bảo cầm đến ghi âm video thôn dân trong tay điện thoại di động cướp đoạt lại. Tạm thời tịch thu cũng thủ tiêu toàn bộ video thu hình. Liên bang canh gác đội ở chấp hành đặc thù nhiệm vụ. Toàn bộ những người không có nhiệm vụ xin nghe từ chỉ huy xa rời hiện trường. Vi phạm quy lệ người lập tức lấy phương hại công vụ tội dẫn độ. Trực thăng cảnh sát bên trên đặc chiến đội viên cầm lên cảnh dụng kèn ở thôn trên trang lặp đi. Lặp lại hô, liên bang canh gác đội lực uy hiếp vẫn là rất mạnh. Cũng không lâu lắm, sẽ không có người dám tới vây xem. Cùng lúc đó, chung quanh có thể thấy chiến đấu trường mặt nhà dân phòng trệt trong cư dân cũng bị mời, rồi đi. Ra ngoài, đuổi đến tầm mắt không thấy được chiến đấu hiện trường vị trí. Đây là vì phòng ngừa các thôn dân trong phòng chụp lén. Loại chiến đấu này tình cảnh cũng không thể đem video lưu truyền ra đi. Nếu không nói đúng bình đan thành phố cảnh bị cục danh tiếng sẽ có đả kích rất lớn. Cho dù sau chuyện này phủ thị chính có thể thao túng dư luận đem loại này video thủ tiêu. Đặc chiến đội người cũng không tránh được bị một hồi trách phạt. 5-6 tên gọi đặc chiến đội viên cầm trong tay chuyên dụng vi trùng. Một bên đánh ngôn ngữ của người câm điếc, một bên nhanh chóng hướng phế tích đến gần. Rất nhanh, những thứ này đặc chiến đội viên liền phát hiện trong phế tích hầm trú ẩn cửa vào. Hơn nữa còn tìm được một cụ bị cơ tái Gatling đánh cho thành hai khúc tàn thi. Mấy tên đặc chiến đội viên thuần thục bắt đầu xử lý thi thể. Cầm lên đặc chế dầu cháy tưới lên, sau đó một cây đuốc đốt sạch sẽ, ngọn lửa thiêu đốt tốc độ thật nhanh, rất hiển nhiên tưới lên đi dầu cháy không phải bình thường xăng. Thi thể bị đốt thành tro bụi sau, toàn bộ cặn bã đều bị đặc chiến đội viên thu về bỏ vào một cái đặc chế túi. Chuẩn bị chờ trở về đặc biệt xử lý, có thể nói, vào giờ khắc này. Xui xẻo người chết từ trên cái thế giới này hoàn toàn biến mất rồi. Liên bang chính phủ là sẽ đem kỳ liệt vào nhân viên mất tích. Nhìn đặc chiến đội thuần thục thủ pháp, rất hiển nhiên không phải lần thứ nhất làm như vậy. Đặc chiến đội trên danh nghĩa là phản khủng bộ đội, nhưng ở toàn thế giới đều bị thống nhất dưới tình huống. Thế giới liên bang căn bản không có thể sinh ra uy hiếp địch quốc. Địa phương quân phản loạn cũng chỉ là phản loạn mà thôi. Căn bản không năng lực hướng thế giới liên bang còn lại địa phương thấm vào. Tự nhiên làm theo, cái gọi là phần tử kinh khủng là ít vô cùng. Tối đa cũng chính là một ít phổ thông giặc cướp cùng ma túy. Vì vậy, đặc chiến đội trong ngày thường nhiều nhất công việc là bảo vệ liên bang chính phủ thống trị. Thế giới liên bang cũng không phải là dân chủ quốc gia. Ban đầu thành lập thế giới liên bang là đánh thắng chiến tranh thế giới lần thứ nhất châu Âu cường. Quốc đế quốc, không biết bởi vì nguyên nhân gì, chiến tranh thế giới lần thứ nhất Trung Âu châu Anh, Pháp, Đức, Sa Hoàng, Áo Hung, Italy mấy đại cường quốc đột nhiên ở không biết lực lượng can thiệp xuống liên hợp lại. Cuối cùng tại phía xa Mỹ châu đại lục nước Mỹ cũng không khỏi không gia nhập cái gọi là liên bang. Minh quốc tổ chức, hướng toàn thế giới phát động thống nhất chiến tranh. Này mấy đại cường quốc vốn là đại biểu lúc ấy thế giới tối cao chiến lực. Còn liên hiệp đồng thời đối với còn lại quốc gia phát động chiến tranh. Dĩ nhiên là không người có thể địch, chờ đến toàn thế giới quốc gia cũng bị đánh gục sau đó. Liên hợp lại cường quốc cố gắng hết sức quỷ dị buông tha nội bộ mâu thuẫn. Xây dựng liên bang chính phủ. Thành lập kéo dài trên 100 năm thế giới liên bang, các đại cường quốc chủ nhân tiến vào liên bang cao nhất quốc hội. Bị chinh phục còn lại quốc gia phe đầu hàng chủ chính nhân viên là hợp thành hạ nghị viện. Từ nay về sau, trên thế giới chỉ còn lại một cái quốc gia.